Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm lâu như vậy, về nhà tắm rửa, ăn chút gì đã, muốn ăn gì, ta bảo đầu bếp làm. Hoặc là đến thẳng Tửu Lâu đặt. Lục Kính lải nhải không ngừng. Chẳng giống chút nào Lục Kính, phụ thân của nữ phụ. Người trước đây kiệm lời lại dễ nổi giận. Lục Vân Sơ vốn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nghe Lục Kính lải nhải một thôi một hồi, phản ứng đầu tiên chính là: tắm rửa, con nằm lâu như vậy, chắc là không có tắm rửa. Lục Kính khựng lại, mới nhận ra còn có vấn đề này. Chuyện này ta cũng không rõ, nó không cho ai đến gần con, chỉ có thể tự tay chăm sóc, nên việc tắm rửa, con phải hỏi nó. Lục Kính quay đầu, dùng cằm chỉ Văn Triển. Lục Vân Sơ trừng mắt nhìn Văn Triển. Văn Triển luống cuống muốn giải thích. Giọng nói của hắn tuy đã hồi phục, nhưng chưa được luyện tập nên vẫn chưa quen nói chuyện. Phản ứng đầu tiên là lấy giấy bút ra viết: ta mỗi ngày đều tắm rửa cho nàng. Lục Kính và Lục Vân Sơ gật đầu. Một lúc sau, khựng lại, nhìn Văn Triển với ánh mắt kỳ quái. Văn Triển không biết mình đã làm sai điều gì, hoang mang nhìn bọn họ, sau đó mới chậm rãi hiểu ra. Tuy hắn tắm rửa cho Lục Vân Sơ, nhưng cứ nhìn thấy dáng vẻ nàng mê man bất tỉnh là lại đau lòng khôn xiết. Nào còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác, căn bản sẽ không nảy sinh bất kỳ tà niệm nào. Tai nghe của Văn Triển dần dần đỏ lên, Lục Kính nhìn mà lắc đầu le lưỡi. Suốt một năm tiếp xúc qua, nữ tế này luôn mang vẻ mặt vô ưu vô tư, giống như người tuyết không chút sinh khí, cách vài bước cũng bị khí lạnh trên người hắn làm cho đông cứng. Hôm nay coi như là lần đầu tiên sống lại. Trên đường về phủ, Lục Kính túm lấy Lục Vân Sơ nói chuyện, không cho đôi phu thê trẻ chút không gian riêng tư nào. Đợi ông nói đông nói tây tiện thể kể lể một tràng tội trạng của Văn Triển, Lục Vân Sơ mới có cơ hội chen vào. Cha, cha thay đổi nhiều lắm à? Lục Kính sững người, sờ sờ sau gáy, khó hiểu hỏi. Thay đổi? Xem ra ông đã quên hết chuyện cũ rồi. Như vậy cũng tốt, quên đi mới có thể bắt đầu cuộc sống mới. Nàng nhịn không được vén rèm xe nhìn Văn Triển. Văn Triển ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt của nàng. Trong nháy mắt tinh thần phấn chấn hơn hẳn, cười đến cong cả mắt, như muốn tràn ra mật ngọt. Lục Vân Sơ buông rèm xuống, Lục Kính ở bên cạnh lẩm bẩm nói: bây giờ thì biết cười rồi đấy. Lúc con hôn mê bất tỉnh, nó suốt ngày cơm không ăn, ngủ cũng không ngủ, chỉ canh bên cạnh con nhìn con. Chúng ta hao tâm tổn sức khuyên can, nó một câu cũng chẳng nghe lọt tai. Lục Vân Sơ lúc này mới nhận ra, Văn Triển quả thực gầy đi không ít. Áo xuân mỏng, hắn lại mặc y phục màu nhạt nhàng. Ban đầu nàng chỉ nghĩ là do y phục làm tôn lên. Đến Lục phủ, Lục Vân Sơ xuống xe, lúc này mới quan sát Văn Triển kỹ càng một phen. Vì gầy đi nhiều, hắn trông như cao hơn một chút. Lục Vân Sơ về phòng tắm rửa sạch sẽ. Khi tìm y phục trong tủ, phát hiện Văn Triển đã bỏ hết những bộ màu sẫm. Trong tủ chỉ còn toàn y phục màu sáng. Nàng tắm xong, quay về phòng trong, Văn Triển đã sớm chuẩn bị khăn bông và lò sưởi để hong tóc cho nàng. Lục Vân Sơ bước tới, thuận miệng hỏi: sao trong tủ không có bộ nào màu sẫm cả vậy? Văn Triển viết trên giấy: nàng không thích nên ta đã thay hết rồi. Hắn do dự một chút, rồi viết tiếp một câu: hôm nay thế này, nàng thích chứ? Biết trước nàng hôm nay sẽ tỉnh, hắn nhất định sẽ mặc bộ mà Lục Vân Sơ mua cho, chứ không phải những bộ na ná như bây giờ. Lục Vân Sơ ngồi xuống bên cạnh hắn, sờ sờ vạt áo hắn. Chàng mặc bộ này rất đẹp. Văn Triển thở phào nhẹ nhõm. Nàng lại hỏi tiếp: chẳng phải chàng đã khỏi rồi sao? Vì sao không nói? Vẻ mặt Văn Triển lập tức trở nên không được tự nhiên. Hắn quả thực đã khỏi, nhưng giờ nói năng lắp bắp, mỗi chữ đều phải gồng mình từ cổ họng nặn ra. Giọng khàn đặc, rất khó nghe, thà cứ câm còn hơn. Hắn mím môi không nói. Lục Vân sơ tưởng hắn vẫn chưa khỏi. Giật mình, sao vậy? Chẳng phải là đã khỏi hẳn rồi sao? Văn Triển vội vàng lắc đầu, cúi gằm mặt, cau mày nhìn nàng, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Vẻ mặt hắn rất khó xử, nhưng thấy nàng lo lắng cũng không do dự nhiều. Khó khăn thốt ra vài chữ. Khỏi, rồi, lúc đầu nghe thấy tiếng, Lục Vân Sơ còn chưa kịp phản ứng. Giọng hắn khác với nàng tưởng tượng, trầm hơn, trong trẻo hơn, chỉ là phát âm khó khăn, thêm vài phần khàn đặc không nên có. Vẻ mặt kinh ngạc của Lục Vân Sơ khiến Văn Triển càng thêm ngượng ngùng. Hắn xấu hổ ngậm miệng, cụp mắt không dám nhìn nàng, hàng mi khẽ run bộc lộ tâm tư tự ti của hắn. Lục Vân Sơ nhẹ nhàng nâng mặt hắn, ra đúng là chàng đang gọi ta. Văn Triển thắc mắc ngẩng đầu, vừa vặn chạm mắt nàng, cách chương.